chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Một khi xây dựng lại bắt đầu bại lộ trên thế gian, nhất định liền sẽ trở thành vạn chúng nhìn chăm chú. Trong lúc này muốn đối mặt áp lực sẽ phi thường to lớn. Hơn nữa, ngươi Đường Môn môn chủ thân phận đã bộc quang, một khi ra mặt, rất có thể sẽ bị liên bang nhằm vào. Đường Vũ Lân mỉm cười, đã tính trước mà nói, nhất định phải cẩn thận, trong nội tâm của ta có cái kế hoạch. Đường Môn bị hội nghị định tính là phản quốc, tổ chức chuyện này đến phi thường đột nhiên, thế cho nên làm cả Đấu La đại lục bên trên một mảnh xôn xao. Dù sao, Đường Môn tồn tại đã lâu lắm, quá lâu. Âm thầm chèn ép là một chuyện mà, bên ngoài tuyên bố Đường Môn là phản quốc tổ chức liền lại là một chuyện khác mà rồi. Dân gian tiếng phản đối phi thường kịch liệt, yêu cầu hội nghị nâng ra Đường Môn phản quốc chứng cứ. Nhưng dục ra chi tội. Đường Vũ Lân đại biểu Đường Môn xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc. Liên quân tại Tinh La Đế Quốc đụng phải cường đại định trang hồn đạo đạn pháo công kích sự tình. Đều bị từng cái tuyên bố đi ra. Nhưng người sáng suốt một cái có thể nhìn ra. Trên thực tế, liên bang cũng không có chính thức thiết thực hữu lực chứng cứ. Chứng minh những cái kia định trang hồn đạo đạn pháo là Đường Môn cung cấp đấy. Chẳng qua là đi qua các loại lý do đến tiến hành phán đoán. Nhưng liên bang nghị viện biểu hiện ra lại liệt kê rồi rất nhiều chứng cứ. Thí dụ như định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung sau mảnh vỡ có Đường Môn đánh dấu các loại. Trên thực tế, đây cũng làm sao có thể à. Đường Môn tính là thật tư địch, cũng không có khả năng đem những thứ này dấu vết lưu lại. Nhưng vô luận như thế nào, nghị viện cuối cùng hay vẫn là làm như vậy. Nhưng bọn hắn thủy chung không dám quá phận, chẳng qua là lệnh cưỡng chế tất cả Đường Môn phân bộ đóng, không được lại từ sự tình bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp cùng mặt khác hoạt động xã hội. Lệnh cưỡng chế Đường Môn đệ tử rời khỏi tông môn. Ít nhất mặt ngoài nhìn, hiện tại hội nghị còn không dám trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Đường Môn, để tránh cho xuất hiện mãnh liệt bắn ngược. Truyền linh tháp tại này kiện sự tình thượng biểu phát hiện ra đối với hội nghị toàn lực ủng hộ. Ai cũng nhìn ra được. Đây là đối với Đường Môn lúc trước vạch trần bọn họ cùng Thánh Linh giáo quan hệ một mạch trả thù. Đại lục nguyên bản bình tĩnh cục diện, đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên, các đại thế lực trước mắt đều ở vào xem thế nào thái độ. Hội nghị nội bộ, bị phái đối địch mãnh liệt phản đối, cũng không có đối với Đường Môn mới đi bất luận cái gì cấp tiến hành động. Nhưng tại các nơi bến cảng, bến tàu đã tiến hành nghiêm mật phong tỏa cùng loại bỏ, để tránh cho Đường Môn thoát ly Đấu La đại lục, tiến về trước Tinh La. Rất nhiều cùng Đường Môn thân cận tổ chức không khỏi đang âm thầm phát ra thở dài một tiếng. Vô luận nói như thế nào, bị tuyên bố là phản quốc tổ chức về sau Đường Môn, rõ ràng đã bắt đầu hướng đi suy sụp, không thể xuất hiện tại ngoài sáng, hơn nữa bị nghiêm mật phong tỏa. Nhân tâm ly tán là chắc chắn đấy. Mặc dù không có chính diện đối phó Đường Môn, nhưng loại này tuyên bố, không thể nghi ngờ sẽ đối với Đường Môn sản sinh đả kích thật lớn. Cái này như là tù dao găm cắt thịt, đi qua dư luận áp lực ảnh hưởng Đường Môn đệ tử quân tâm, từ đó đạt đến dần dần tan rã Đường Môn mục đích. So sánh với việc này, truyền linh tháp phương diện gần nhất nhưng là động tác liên tiếp, không ngừng tiến hành một ít từ thiện hoạt động, khởi xướng quyên tiền, chiêu mộ càng nhiều nữa bình dân tiến vào truyền linh tháp công tác, hướng quân đội quyên tặng hồn linh, cung cấp miễn phí tiến vào truyền linh tháp thăng linh đài danh ngạch. Một loạt cử động đều ở đây dẫn đạo dư luận hướng chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Thành tựu hội nghị phái chủ chiến hậu trường một trong, dư luận hướng phát triển dần dần hướng về truyền linh tháp phương hướng nghiêng. Mà tiền tuyến đại quân cũng không thể không tạm thời lui lại, không có chính thức triển khai trận chiến tranh này. Bởi vì căn cứ phán đoán, nếu như song phương toàn diện đối công đích lời nói, liên bang hạm đội cũng đem tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tại không có sung túc hậu cần tiếp viện dưới tình huống, rất có thể sẽ tại Tinh La, đấu linh hai nước liên tục không ngừng quân đội trước mặt cuối cùng toàn quân bị diệt. Cho dù dùng liên bang cường đại, cũng không chịu được ba đại hạm đội tổn thất. Chỉ có thể là tạm thời rút quân, bàn bạc kỹ hơn. Phái chủ chiến phương diện đã có càng thêm cấp tiến đề nghị. Thí dụ như điều động liên bang cuối cùng một quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, trực tiếp tạc bằng Tinh La Đế quốc phòng tuyến các loại. Nhưng loại này hủy diệt tính chiến tranh phương thức, coi như là phái chủ chiến nội bộ, cũng không có khả năng ủng hộ. Tự nhiên nói cách khác nói mà thôi rồi. Đường Môn tại bỏ ra bị định tính là phản quốc một cái giá lớn phía dưới, cuối cùng là hóa giải trận chiến tranh này. Hải thần hồ, thanh tịnh hồ nước nhộn nhạo, hơi gió thổi qua mặt nước, mang theo từng trận gợn sóng. Cái này vốn phải là một bộ cực đẹp hình ảnh, thế nhưng là, chính là như vậy một mảng lớn quý lam sắc hồ nước chung quanh, nhưng là không có một ngọn cỏ. Cái này là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mang đến di chứng rồi. Căn cứ liên bang nhà nước tiến hành đo đạc, thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo để lại đại lượng tham dự hủy diệt năng lượng, có rất mạnh bức xạ. Tại hải thần hồ bên hồ 3.000 mét trong phạm vi, đều không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh thể tồn tại. Mà cái này bức xạ trình độ, rất có thể sẽ tiếp tục hơn 1.000 năm lâu. Cái này là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo kinh khủng địa phương. Người thường nếu như sinh hoạt tại phiến khu vực này, rất nhanh liền sẽ sinh bệnh, thậm chí sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Hồn sư sức chống cự muốn mạnh hơn nhiều, nhưng là không thích hợp ở cái địa phương này sinh hoạt, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh trình độ. Một cỗ hồn đạo xe Việt dã chậm rãi chạy ở bên hồ cũng không bằng phẳng hoang dã bên trên, ngồi trên xe 5 người, 2 nam 3 nữ, nhìn qua đều như vậy hơn 20 tuổi bộ dạng. Dày đặc thủy tinh cùng nội bộ hệ thống tuần hoàn, hữu hiệu ngăn cách rồi ngoại giới hủy diệt năng lượng bức xạ. Thật rất đẹp a. Chẳng qua là nhìn qua có chút khủng bố, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, thật là đáng sợ. Trên xe một gã chải lấy bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a. Cho nên chúng ta muốn phát chiến. Tuyệt đối không thể còn có loại trình độ này vũ khí xuất hiện, nếu không một khi không khống chế được chính là tình huống như vậy. Lái xe thanh niên tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nói. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một gã khác thanh niên cảm thán nói, thật sự là đáng tiếc. Nguyên lai, nơi đây, thế nhưng là có Sư Lai Khắc học viện đó a. Đây chính là đại lục đệ nhất học viện, ta lúc nhỏ, mơ ước lớn nhất chính là có thể trở thành một gã Sư Lai Khắc học viện học viên đây. Có thể từ Sư Lai Khắc tốt nghiệp, vậy đơn giản chính là nhân sinh đỉnh phong mộng tưởng. Cái kia có nghĩa là chắc chắn trở thành nhân thượng nhân. Ba gã nữ sinh ngồi ở phía sau sắp xếp. Bím tóc đuôi ngựa bên cạnh một gã mặt em bé nữ sinh nhếch miệng nói. Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Muốn đi vào Sử Lai Khắc, có thể cần cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch. Hơn nữa sau khi tiến vào còn có đào thải cơ chế. Học viện không có đặc biệt không thể thay đổi quy định muốn học cái gì, muốn nỗ lực các loại. Nhưng nếu như không nỗ lực, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Cái kia nghe nói là hồn sư thánh địa. Cho dù là ở bên trong thành tích học tập không thế nào tốt, nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến tốt nghiệp, ly khai học viện về sau, liền sẽ phát hiện phía ngoài thế giới kỳ thật vô cùng thoải mái. Mặt em bé nữ hài nhi bên kia thiếu nữ có tóc dài xõa vai, cũng là ba gã thiếu nữ trong đẹp nhất một cái. Than nhẹ một tiếng, nói, oánh oánh, người ba bà trước kia chính là từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp à. Đúng vậy à, cái kia hắn lớn nhất kiêu ngạo đây, ca của ngươi cũng không phải. Chỉ là, nói đến đây, gọi oánh oánh mặt em bé thiếu nữ sắc mặt nhanh chóng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Áo choàng phát thiếu nữ xinh đẹp vành mắt một đỏ, lập tức nghẹn ngào. Ca ca của nàng, chính là đang tại Sử Lai Khắc học viện học tập một gã học viên, vốn là cả nhà kiêu ngạo. Thế nhưng là, tại trận kia lớn trong tai nạn, hắn cũng cùng toàn bộ Sử Lai Khắc học viện cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn lần này đến đây Hải Thần Hồ, chính là đến tưởng nhớ đấy. Bốn người khác có thể nói đều như vậy đến bồi nàng. Là nàng đồng học. Á Bình, đừng thương tâm rồi. Đã qua đã lâu như vậy. Những cái kia hung thủ nhất định chết không yên lành. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ vội vàng an ủi nói. Cảm ơn. Á Bình nhếch cặp môi đỏ mọng. Ánh mắt thủy chung rơi ở bên ngoài Hải Thần Hồ bên trên. Cách đây chưa lâu. Nơi này là đại lục đệ nhất thành thị. Nơi này có đại lục đệ nhất học viện. Nàng hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước ca ca bị Sử Lai Khắc trúng tuyển về sau, cả nhà là cỡ nào hưng phấn. Ca ca phi thường nỗ lực, tại Sử Lai Khắc học viện trong một bước một cái dấu chân nỗ lực tăng lên, thiên phú của hắn tuyệt hảo. Dựa vào cố gắng của mình càng là thi vào rồi nội viện. Thi vào nội viện, liền có nghĩa là tương lai có thể lưu tại Sử Lai Khắc học viện, đây mới là càng lớn vinh quang. Trong nhà có một người như thế, đối với cả nhà mà nói, đều như vậy vô thượng quang vinh đấy. Nhưng mà ai biết, đang ở đó một ngày, tai họa thật lớn đột nhiên tiến đến. Lúc Sử Lai Khắc học viện bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc tin tức này truyền lúc trở lại, cả nhà đều tràn đầy không dám tin, mẫu thân càng là trực tiếp hôn mê rồi. Phụ thân trong vòng một đêm trở nên già nua, mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ai có thể nghĩ đến, trên đại lục đã tồn tại 2 vạn năm đệ nhất học viện liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Biến mất còn có bọn hắn chí thân. Các ngươi nói, có phải hay không là truyền linh tháp làm? Tay lái phụ nam sinh nhịn không được nói ra. Ghế lái nam sinh quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói cẩn thận. Hiện tại truyền linh tháp thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Chúng ta người một nhà nói một chút coi như xong, ra ngoài ngươi có thể không nên nói lung tung. Tay lái phụ nam thanh niên hừ một tiếng, nói, theo ta thấy, nhất định là truyền linh tháp đã hạ thủ. Không có trợ giúp của bọn hắn. Thánh linh giáo dựa vào cái gì có thể bắt được thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Theo nghe nói, đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tổng bộ bị tạc. Lấy được lợi ích tối đa đúng là truyền linh tháp rồi. Nguyên bản đại lục bên trên 3 đại tổ chức, hiện tại chỉ còn lại truyền linh tháp một cái, một nhà độc đại. Nếu như không phải tổng bộ bị tạc, ta đoán chừng hội nghị cũng không dám tuyên bố đường môn là phản quốc tổ chức a. Tốt rồi. Nói là nói như vậy, nhưng nếu là truyền linh tháp hướng ngươi phát ra mời ngươi đi công tác, ngươi đi không đi? Bím tóc đuôi ngựa nữ sinh tức giận nói. Tay lái phụ nam sinh sửng sốt một chút, Sau đó Biểu Lộ mới có hơi lúng túng nói, đương nhiên không đi. Nói mặc dù là nói như vậy, ai có thể đều nghe được ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiện tại có thể không có có chỗ so truyền linh tháp càng được hoan nghênh. Nhất là truyền linh tháp tuyên bố bình thường công nhân sẽ thông báo tuyển dụng bình dân về sau, trong lúc nhất thời càng là uy danh vô lượng. Đối với đồng bạn nói chuyện với nhau, Á Bình Thủy Chung không có chú ý đi nghe, nhìn xem bên ngoài cái kia thanh tịnh trong như gương hải thần hồ, nàng dường như thấy được huynh trưởng thân ảnh. Nước mắt dần dần lệnh nàng ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên, ngoài cửa sổ thế giới cũng tiếp theo trở nên có chút không rõ rệt. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, nàng sửng sốt một chút. Nàng vậy mà chứng kiến. Tại cái kia xa xa rõ ràng không nên tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh hải thần hồ trên mặt hồ. Đột nhiên chui ra rồi một người. Người kia một bộ áo trắng. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Tóc dài bồng bềnh. Liền như vậy lơ lửng tại trên mặt hồ. Á Bình theo bản năng giơ tay lên, sượt thoáng một phát nước mắt trên mặt. Chẳng lẽ là bởi vì quá nhớ ca ca, bị hoa mắt. Nhưng sau một khắc, lúc nàng lau nước mắt lại nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm. Đạo thân ảnh kia như trước vẫn còn. Không chỉ có như thế. Hắn vẫn còn chậm rãi lơ lửng dựng lên. Toàn thân tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt. Dường như ở giữa thiên địa. Hắn đã hóa thành hạch tâm. Cái kia. Các ngươi nhìn. Tay lái phụ nam sinh là cái thứ hai chú ý tới cái này bức cảnh tượng kỳ dị người. Nhịn không được quát to một tiếng. Ghế lái nam sinh một cước dừng ngay. Đem xe Việt dã ngừng lại. Năm người ánh mắt đồng thời quang hướng hải thần hồ trên mặt hồ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đó là ai? Theo bản năng, tay lái phụ nam sinh xuất ra tùy thân mang theo quay chụp công cụ, giơ lên, đối với mặt hồ phương hướng tiến hành quay chụp. Cái kia lên không dựng lên áo trắng thanh niên, chậm rãi giơ tay lên, hướng lên bầu trời trong chỉ một cái. Một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên phóng lên trời, dường như tại trong chốc lát muốn xỏ xuyên qua thiên địa bình thường. Càng làm người rung động vẫn còn đằng sau, phía dưới hải thần hồ mặt hồ đột nhiên dâng lên sóng cả. Nâng thân thể của hắn, đem hắn đưa vào đến 100 mét không trung bên trong. Áo trắng thanh niên hư không một chảo, một thanh màu trắng trường thương đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Tràn ngập vô tận thanh âm uy nghiêm vang lên theo, tứ tán truyền ra. Từ hôm nay trở đi, Sử Lai Khắc, xây dựng lại. Thanh âm của hắn cũng không tính quá lớn, nhưng ngồi trong xe mỗi người đều có thể nghe rành mạch. Không chỉ có như thế, dùng hải thần hồ làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, tất cả đều quanh quẩn cái thanh âm này. Áo trắng thanh niên trong tay trường thương tản mát ra mãnh liệt cháy đỏ rực hào quang. Thương mang kinh thiên dựng lên. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Càng làm cho người rung động chính là. Nương theo lấy cái kia thương mang bay lên. Trên bầu trời thái dương dường như đều trở nên ảm đạm rồi. Hải thần hồ bên trên hủy diệt khí tức rõ ràng bị áp chế rồi. Tiếp theo trong nháy mắt. Bạch quang lóe lên. Hướng về hải thần hồ tây bờ phương hướng vọt tới. Chỉ nghe một tiếng đất rung núi chuyển giống như tiếng nổ vang vang lên. Đại địa rạn nứt, một cái cực lớn hố sâu xuất hiện ở cái hướng kia. Từ Á Bình bọn hắn bên này, là nhìn không tới tây bờ tình huống đấy, có thể cái thanh âm kia cũng tại bọn hắn trong tai vang vọng, thật lâu không thể dẹp loạn. Nhanh, lái xe, lái qua đi. Á Bình quát to một tiếng, thò người ra bắt lấy ghế lái nam sinh bả vai. Hảo là, chúng ta giống như muốn gặp chứng nhận một kiện trọng đại sự tình. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, bởi vì cái gọi là nghé mới sinh không sợ cọp. Nếu như bọn họ là nhát gan người, cũng sẽ không đến đây cái này hải thần hồ bên cạnh rồi. Á Bình kích động hai tay nắm chặt, Sử Lai Khắc xây dựng lại. Sử Lai Khắc học viện muốn xây dựng lại sao? Tên kia là ai? Nhìn qua thật cường đại bộ dạng. Nếu như Sử Lai Khắc muốn xây dựng lại mà nói. Như vậy, liền có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện còn có người còn sống. Cái kia ca ca của mình, có phải hay không cũng còn sống à? Xe Việt dã tại lắc lư trong đi về phía trước. Nhanh chóng hướng về thân ảnh màu trắng rơi xuống đất phương hướng mở đi ra. Nhưng hải thần hồ thật sự là quá lớn, hơn nữa mặt đất gập ghềnh, bọn hắn mở cũng không tính quá nhanh. Mà cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, cái kia rõ ràng vô cùng thanh âm, rung động không phải chỉ là bọn hắn mấy người. Bọn hắn đã nghe được, khoảng cách hải thần hồ không tính quá xa truyền linh tháp tổng bộ, đồng dạng cũng nghe đến rồi cái thanh âm này. Cái gì? Thiên cổ Đông Phong vốn đang tại trong mật thất bế quan, lại trực tiếp bị tỉnh lại. Phải biết rằng tại hắn bế quan thời điểm, nếu như không phải có đại sự, ai cũng không dám quấy rầy hắn. Sử Lai Khắc xây dựng lại. Ta không nghe lầm chứ? Thiên cổ Đông Phong nhãn thần chớp mắt trở nên âm u đứng lên. Biểu hiện trên mặt cũng trở nên vô cùng phong phú. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc học viện đã tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đả kích dưới triệt đề vẫn lạc. Làm sao có thể còn có tồn tại? Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thiên cổ Đông Phong nhanh chóng tỉnh táo lại. Hải thần hồ tình huống hắn tìm chuyên gia thăm dò qua. chỗ đó căn bản đã không thích hợp nhân loại sinh tồn rồi, Sử Lai Khắc xây dựng lại cũng muốn có người mới được. Đến tột cùng là ai, ý định xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện? Hắn lập tức ra lệnh, đội một truyền linh tháp hồn sư lập tức xuất phát, hướng Hải Thần Hồ phương hướng mà đi. Không chỉ là truyền linh tháp, nhận được tin tức còn có nhà nước cùng với các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, đã chết yên tĩnh hồi lâu Hải Thần Hồ, nhanh chóng đã trở thành vạn chúng chú ý chính là tiêu điểm. Đường kính chừng hơn 1.000 mét vuông hố to, sâu đạt 30 mét. Một đạo thân ảnh màu trắng lăng không bay lên, thăng nhập không trung bên trong. Hắn nhìn lấy phía dưới hố sâu, khẽ gật đầu, lầu bầu nói, thành tựu nền tảng, hẳn là đã đủ rồi. Tạm thời trước hết như vậy tốt rồi. Vừa nói, hắn mở ra trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin. Có thể bắt đầu vận chuyển rồi. Tay cầm trường thương, hư không lơ lửng. Hắn yên lặng nhìn xem phía dưới hố sâu, lại ngẩng đầu nhìn mênh mông bát ngát Hải Thần Hồ, không khỏi cảm xúc bành trướng. Sử Lai Khắc, rút cuộc muốn xây dựng lại rồi. Mỗi một người bọn hắn chờ mong giờ khắc này cũng chờ quá lâu, quá lâu. Tiếp theo, chính là muốn, đám người. Xe Việt Dã càng mở càng gần, trên xe tay lái phụ nam thanh niên đưa tay chỉ vào ngoài cửa sổ nói, mau nhìn, là người kia, là hắn, chính là bên cạnh rồi. Chúng ta lái qua đi. Xe Việt Dã nhanh chóng tới gần, phía trước cái kia cực lớn hố sâu cũng bắt đầu ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Trời ạ, cái kia nhân loại có thể làm được à? Chẳng lẽ là hắn? Hắn đến tột cùng là ai à? Bím tóc đuôi ngựa lời nói nhanh chóng thật nhanh, tựa như bắn liên hồi bình thường nói ra chính mình nghi vấn trong lòng. Xe Việt Dã dừng lại, Á Bình đã sớm quên mất phía ngoài hủy diệt bức xạ, nhanh chóng đẩy cửa xe ra liền xông ra ngoài. Những người khác cũng nhao nhao xuống xe. Bất quá bọn hắn sớm có chuẩn bị, trên xe mang theo có phòng bức xạ y phục, nhao nhao đi. Oánh Oánh đuổi theo Á Bình, Á Bình ngươi chờ một chút, trước tiên đem phòng bức xạ phục đeo vào. Tiền bối, Á Bình nhưng căn bản chẳng quan tâm những thứ này. Đột nhiên thấy như vậy một màn kỳ cảnh khiến trong nội tâm nàng sinh ra mãnh liệt hy vọng. Mặc dù nàng cũng biết, phần này hy vọng rất có thể là xa vời đấy. Có thể cho dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý buông tha cho A. Tiền bối. Nàng hai tay tại trước miệng làm loa hình dáng, hướng về không trung áo trắng thanh niên lên tiếng hô to. Oánh Oánh đã đuổi theo, đem phòng bức xạ phục choàng tại trên người nàng đồng thời, cũng ngẩng đầu hướng về không trung áo trắng thanh niên nhìn lại. Cách rất gần, càng phát ra có thể chứng kiến hắn anh tuấn vô cùng tướng mạo, đơn giản chính là các thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ thần tượng A. Huống chi hắn còn thể hiện ra rồi cường đại như thế thực lực. Nam nhân như vậy, làm sao có thể không để cho các thiếu nữ tràn đầy kích động. Năm tên thanh niên nam nữ ngẩng đầu nhìn không trung áo trắng thanh niên. Bọn hắn không có chút nào e ngại. Bởi vì lúc trước đối phương hô lên chính là muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đối với bọn hắn những thứ này từ nhỏ chính là nhìn xem Sử Lai Khắc học viện chuyện xưa lớn lên người trẻ tuổi mà nói. Đối với Sử Lai Khắc chỉ có ngưỡng mộ cùng ước mơ. Không có chút nào sợ hãi. Các ngươi là ai? Thanh âm nhu hòa truyền đến, làm cho người ta một loại giống như là tắm gió xuân cảm giác. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được toàn thân chợt nhẹ. Tựa hồ có vô hình năng lượng thủ hộ tại thân thể bọn họ chung quanh, ngăn cách lấy ngoại giới hủy diệt năng lượng. Tiền bối, ta gọi Á Bình. Ngài là Sử Lai Khắc học viện người sao? Á Bình không thể chờ đợi được mà hỏi. Áo trắng thanh niên khẽ gật đầu. Á Bình nước mắt lập tức không khống chế nổi dâng lên mà ra. Tiền bối, ca ca ta hắn cũng là Sử Lai Khắc học viện người A. Hắn là nội viện đệ tử. Hắn còn sống không? Hắn gọi Á Lực, Triệu Á Lực. Hắn vẫn còn A. Nói đến đây, nàng đã là khóc không thành tiếng. Những người khác cũng không khỏi khẩn trương nhìn xem không trung áo trắng thanh niên. Lo lắng cùng đợi câu trả lời của hắn. Câu trả lời của hắn, rất có thể chính là cuối cùng thẩm phán A. Áo trắng thanh niên nhìn bọn họ, vẫn còn đấy, tất cả học viên cũng còn tại. Vô luận tại lúc nào, Sử Lai Khắc đều biết dùng chính mình hết thảy lực lượng thủ hộ lấy học viên của chúng ta, cho dù là hy sinh tất cả lão sư, cũng sẽ không tiếc. Cho nên, ca ca ngươi còn sống. Thanh âm của hắn bình thản mà tràn ngập ấm áp, mà nghe được lời nói Á Bình nhưng là đặt mông ngồi ngay đó, không chút nào chú ý hình tượng gào khóc. Mấy năm, khoảng cách trận kia đại tai nạn đã qua trọn vẹn 10 năm rồi. Bọn hắn cả nhà đều đắm chìm tại cực lớn trong bi thống, thế nhưng là, bọn hắn lại cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả thân nhân thi thể đều tìm không đến A. Cũng là bởi vì trận kia đại tai nạn, để cho bọn chúng đã mất đi cả nhà hy vọng. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên nghe nói ca ca của mình còn sống. Thật còn sống. Cái này đối với nàng mà nói, đơn giản giống như là đã lấy được trùng sinh bình thường. Thậm chí là khiến cả nhà trùng sinh. Hài tử, đừng khóc. Ca ca của ngươi vẫn còn. Đúng lúc này, một cỗ nhu hòa năng lượng bao trùm Á Bình thân thể, cái kia ấm áp năng lượng làm dịu nàng, cũng an ủi nàng tâm tình kích động, khiến nước mắt của nàng không tự chủ được ngừng lại, rồi lại tràn đầy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu cảm giác. Toàn thân giống như là ngâm tại trong nước ấm bình thường, không nói ra được thoải mái. Mí mắt có chút phát trầm, Á Bình chính là tại đây dạng khoan khoái dễ chịu cảm thụ ở bên trong, nặng nề đã ngủ. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lộ ra một trương tuyệt mỹ dung nhan. Á Bình đã rất đẹp rồi, thế nhưng là, cùng cô gái trước mắt so với, lại tựa như ánh sáng đom đóm mà thôi. Còn lại hai nam hai nữ cũng đã nhìn ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng, đơn giản có thể khiến chung quanh hết thảy ánh sáng chịu ảm đạm. Vẻ đẹp của nàng, càng tràn đầy thánh khiết hương vị. Nàng quá mỏi mệt rồi, để cho nàng ngủ một giấc, sẽ đối với cả người của nàng có rất nhiều chỗ tốt. Tóc bạc nữ tử nhẹ nói. Sau đó đem Á Bình giao cho đồng bạn của nàng đám. Oánh Oánh có dũng khí hỏi, các ngươi nói là sự thật à? Á Bình ca ca, còn sống không? Hắn còn sống, Triệu Á Lực, ta biết rõ cái tên này. Trước mắt hắn tại một chỗ đặc huấn. Đại khái còn có chừng 2 tháng thời gian liền sẽ trở về. 2 tháng sau, các ngươi có thể tới tìm hắn, để cho cả nhà bọn họ đoàn viên. Không chỉ là Triệu Á Lực còn sống, tựa như hắn nói, tất cả Sử Lai Khắc học viện các học sinh, đều còn sống. Vô luận lúc nào, chúng ta lão sư đều biết dùng hết thảy lực lượng thủ hộ lấy bọn hắn. Hôm nay, Sử Lai Khắc xây dựng lại, cũng là bọn hắn có thể ra lại xuất hiện thời điểm rồi. Vậy ngài là ai à? Oánh Oánh hỏi, những người khác đều rất muốn biết rõ đấy vấn đề. Nàng thật sự là thật đẹp, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ hài tử, đều sản sinh không ra chút nào ghen ghét, mà chỉ có cảm giác thân cận. Tóc bạc nữ tử mỉm cười, ta sao? Ta gọi Nhã Lị, Phong Hào Thánh Linh. Phong Hào Thánh Linh, cái này đơn giản mấy chữ, lại làm cho một đám bọn trong lòng giật mình. Bọn hắn từ nhỏ đều tiếp nhận qua có quan hệ với hôn sự giáo dục. Đương nhiên minh bạch cái này Phong Hào Thánh Linh 4 chữ đại biểu ý nghĩa. Phong Hào Đấu La. Tại trước mặt bọn họ vị này tuyệt sắc nữ tử, dĩ nhiên là một vị Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả. Đây quả thực giống như là thần thoại truyền thuyết bình thường à. Trong lòng bọn họ, bất luận cái gì một vị Phong Hào Đấu La cấp độ tồn tại, đều như vậy chí cao vô thượng đấy. Có thể bọn hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Rõ ràng sẽ có một vị liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là như thế hòa ái dễ gần. Cái kia, vậy hắn à. Oánh Oánh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung như trước lơ lửng tại chỗ đo áo trắng thanh niên. Hắn sao? Nhã Lị ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung áo trắng thanh niên, nàng ánh mắt chớp mắt liền trở nên mê ly mà bắt đầu. Kình Thiên Đấu La. Một cái tràn ngập kinh ngạc thanh âm đúng lúc này vang lên, thanh âm kia trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giống như là đã gặp quỷ bình thường, thậm chí nói đến cuối cùng một chữ lúc sau đã mang theo thanh âm rung động. Một đội thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa không trung, đang hướng về cái phương hướng này nhìn chăm chú vào. Cầm đầu một gã nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả lúc này thân thể vậy mà tại có chút run rẩy. Hắn thậm chí dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, để cho mình có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Hắn hoàn toàn không thể tin, xuất hiện ở trước mặt mình đây hết thảy dĩ nhiên là chân thật đấy. Hắn nhìn thấy gì? Dĩ nhiên là Kình Thiên Đấu La a. Thật là Kình Thiên Đấu La a. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể a? Hắn không phải đã chết rồi sao? Giữa không trung áo trắng thanh niên, chẳng qua là hướng về hắn phương hướng bình tĩnh nhìn rồi một cái, nhưng vị lão giả kia cùng bên cạnh hắn 8 gã đồng bạn tuy nhiên cũng có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Một cỗ khó có thể hình dung khủng bố tinh thần uy áp vô thiên cái địa bình thường đập vào mặt. Kinh khủng lực áp bách, thậm chí làm bọn hắn không cách nào trên không trung tiếp tục bảo trì phi hành. Tất cả đều hướng xuống đất bên trên rơi xuống dưới. Trở về nói cho Thiên Cổ Đông Phong, ta vẫn còn sống. Áo trắng thanh niên thản nhiên nói. Đơn giản một câu, từng chữ tuy nhiên cũng ẩn chứa khổng lồ tinh thần lực, tựa như trọng truy bình thường trùng kích tại cái kia cầm đầu lão giả trong óc. Phốc! Lão giả há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả một tia nửa khắc cũng không dám dừng lại, quay đầu bỏ chạy, tựa như chó nhà có tang bình thường. Kình Thiên Đấu La Vân Minh, cái kia hoành áp một cái thời đại đại năng a. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ đều không tự mình tham dự liên bang hội nghị, nhưng chỉ cần là một câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hội nghị quyết định hướng đi. Chính là bởi vì này vị đại năng tồn tại, khiến Thánh Linh giáo không dám phục xuất, làm cho cả truyền linh tháp cũng chỉ có thể thành thật thật phát triển. Không biết có bao nhiêu tà ma ngoại đạo đã từng vẫn lạc tại hắn chuôi kia Kình Thiên thần thương phía dưới. Hắn được vinh dự tiếp cận nhất thần cách người, càng có người đã từng nói qua, Nếu như thật sự có thần giới, như vậy, hắn cũng sớm đã du ngoạn sơn thủy thần giới, một bước thành thần. Hắn là hải thần các chủ, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng. Là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đều không thể trực tiếp hủy diệt nam nhân. Thế nhưng là, hắn như thế nào còn sống? Làm sao có thể còn sống a? Chính là kinh hồng thoáng nhìn, lão giả không chỉ là thấy được vân minh, đồng thời cũng nhìn thấy rơi trên mặt đất, đầu đầy tơ bạc lại mặt mỉm cười thánh linh đấu la. Bọn hắn hai phu thê luôn luôn như hình với bóng, là chân chính đại lục đỉnh cao cường giả. Vân minh còn sống, liền có nghĩa là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện linh hồn vẫn còn. Xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng không phải là một câu lời nói suông. Cũng đúng lúc này, hải thần hồ mặt hồ cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh nhao nhao từ trong nước biển chui ra, tung bay dựng lên. Lăng không rơi tại bên cạnh bờ hố sâu biên giới. Bọn hắn nguyên một đám chỉnh tề xếp đặt, nhìn lên lấy giữa không trung áo trắng thanh niên, cung kính nói, bái kiến các chủ. Vân Minh thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Ngày này, sang năm, học viện một lần nữa bắt đầu tuyển nhận học viên. Oánh ánh đám người thấy rõ ràng, từ trong hồ nước đi ra chừng người càng ngày càng nhiều, bọn hắn từng cái đều như vậy tinh thần vô cùng phấn chấn, từng cái đều tản ra cường đại năng lượng chấn động. Nếu như nói, trước bọn hắn còn có chút không dám tin tưởng Á Bình ca ca còn sống. Như vậy, giờ này khắc này bọn hắn đã thật tin. Hơn nữa bọn hắn càng thêm tin tưởng là, Sử Lai Khắc học viện, thật muốn xây dựng lại nữa a. Trời ạ, chúng ta chứng kiến cái gì? Lúc trước giữ chức người điều khiển thanh niên tràn ngập rung động nói. Sử Lai Khắc truyền thừa muốn tiếp tục nữa a. Một gã khác thanh niên lại làm sao không rung động a. Không phải tiếp tục, Sử Lai Khắc truyền thừa, cho tới bây giờ sẽ không có đoạn tuyệt qua. Nhã Lị mặt mỉm cười nói. Đúng vậy, Sử Lai Khắc học viện truyền thừa, chưa bao giờ đoạn tuyệt, mà từ nơi này một khắc bắt đầu, vô luận đến cỡ nào khó khăn. Vô luận muốn đối mặt với cái gì, nó đều muốn bắt đầu xây dựng lại rồi, một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tại hôm nay trước, ai có thể nghĩ đến, Sử Lai Khắc học viện vẫn còn có nhiều người như vậy, càng không người nghĩ đến, Sử Lai Khắc sẽ ở thời điểm này lựa chọn xây dựng lại. Ta phải về nhà, ta muốn chạy nhanh về nhà đem tin tức này nói cho ba ba ta biết. Từ khi Sử Lai Khắc học viện bị tạc về sau, hắn mỗi ngày hầu như đều ở đây than thở, Sử Lai Khắc muốn xây dựng lại nữa a. Ba ba nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Oánh oánh mãnh liệt nhảy dựng lên. Mấy người khác liếc nhau. Đúng à. Tin tức này quá trọng yếu. Hơn nữa bọn hắn hay vẫn là người chứng kiến. Thậm chí vỗ video. Bọn hắn muốn đem tin tức này truyền y. Đại lục đệ nhất học viện xây dựng lại. Đây là hạng gì sự tình trọng đại. Mà thành tựu người chứng kiến. Bọn họ cùng có vinh yên. Miện hạ. Chúng ta cáo từ trước. Mọi người nhao nhao hướng không trung vân minh cùng trước mặt Nhã Lị hành lễ về sau. Quay người bỏ chạy trở về trên xe. Đưa mắt nhìn xe Việt dã rời đi. Nhã Lị trong lòng không khỏi cảm thán. Sử Lai Khắc đăng cao nhất hồ đã phát ra. Tiếp theo trong khoảng thời gian này sẽ trở nên vô cùng trọng yếu. Ngẩng đầu, nhìn về phía không trung vân minh. Nếu như hắn thật là minh ca, thật là có nhiều tốt. Từng chiếc khổng lồ xe tải lúc này đang dọc theo đường cao tốc đi về phía trước. Tốc độ của bọn nó cũng không nhanh. Nhưng trên trăm chiếc khổng lồ xe tải hình thành đoàn xe hay vẫn là phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ngồi tại chiếc xe đầu tiên tay lái phụ trên vị trí, Mặc Lam trên mặt đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, phản kích, cuối cùng cũng bắt đầu. Tại các loại chính trị cân nhắc dưới tình huống, thành tựu Thiên Đấu Thành trên thực tế lĩnh tụ, nàng rút cuộc có thể xứng danh. Đã trở thành Thiên Đấu Thành chấp chính quan, kế thừa đã từng phụ thân nàng vị trí, nàng hiện tại đã là chính thức các phái lĩnh tụ, được phái đối địch khắp nơi bảo vệ. Vô luận truyền linh tháp như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám tại ngoài sáng đối với nàng như thế nào. Đã liền rất nhiều phái chủ chiến quan viên đối với vị này đã trải qua như thế phần đông gặp trắc trở. Cả nhà vẫn diệt tại khủng bố tập kích trong nữ tử. Đều tràn đầy kính nể. Nàng không có bị bi thương chỗ đánh ngã. Nàng đang cố gắng trợ giúp càng nhiều nữa người. Thiên Đấu Thành xây dựng lại. Chính là bởi vì có nàng. Mới có thể như thế nhanh chóng. Mới có thể nhanh như vậy để cho dân chúng an tâm. Nàng bản thân không phải hồn sư. Cho nên càng thêm được bình dân kính yêu. Là bình dân trong quan viên chính thức đại biểu tính nhân vật. Tức thì bị liên bang một ít truyền thông phán định toàn bộ liên bang có sức ảnh hưởng nhất mấy vị kiệt xuất nữ tính một trong. Phái đối địch mấy vị lĩnh tụ bên trong, nàng là trẻ tuổi nhất đấy, được các tiền bối yêu mến, hiện tại phái đối địch đối với nàng bảo hộ phi thường tốt. Hơn nữa toàn lực ủng hộ nàng. Cho dù phái chủ chiến chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, phái đối địch hiện tại cũng có thể bảo trụ nhất định lĩnh vực không đến mức bị triệt để sơi tái, nhưng thứ này đều cùng Mặc Lam nỗ lực có không thể phân cách quan hệ. Cái này 100 chiếc hạng nặng trên ô tô. Tất cả đều chở đầy lấy vật tư. Những thứ này vật tư từ lúc một tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thiên Đấu Thành bởi vì xây dựng lại, đã nhận được chính phủ liên bang đại lực ủng hộ, có phần đông ưu đãi chính sách cùng tài nguyên nghiêng. Những thứ này trên xe vận chuyển vật tư cũng ở trong đó. Là Sử Lai Khắc Học Viện mua sắm. Dùng Mặc Lam năng lực, ít nhất có thể bảo đảm những thứ này vật tư ổn định giá bán ra cho Sử Lai Khắc Học Viện, mà sẽ không bị cản trở. Đây hết thảy, từ lúc hơn một tháng trước, nàng vị kia tốt đệ đệ tìm tới cửa thời điểm cũng đã quyết định. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, quý tại thần tốc, có thể nhanh, không có khả năng chậm. Một khi để cho truyền linh tháp cùng với liên bang những cái kia đứng ở Sử Lai Khắc mặt đối lập người kịp phản ứng, như vậy, xây dựng lại độ khó liền đem gia tăng thật lớn. Tuy nói hiện tại xây dựng lại Mặc Lam cũng không cho rằng là một cái cơ hội tốt, nhưng nếu như Sử Lai Khắc đã quyết định, nàng liền không hề giữ lại ủng hộ. Sử Lai Khắc Học Viện nếu như có thể xây dựng lại thành công, đối với phái đối địch mà nói, đều muốn sẽ là thật lớn ủng hộ. Trước mắt quân đội một bên, ủng hộ phái đối địch chỉ có 15% tả hữu. Mà quân đội rất nhiều cao cấp tướng lĩnh lúc trước đều như vậy xuất từ ở Sử Lai Khắc Học Viện, học viện đăng cao nhất hồ, đối với bọn họ lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Tính là sẽ không cải biến lập trường, nhưng ít ra phái đối địch thời gian có thể dễ chịu nhiều. Phái đối địch hy vọng là hòa bình phát triển, bọn hắn rất không hy vọng đúng là chứng kiến chiến tranh cùng xâm lược. Mà thành tựu trung lập Sử Lai Khắc Học Viện, hiện ngay tại lúc này tự nhiên sẽ không hề giữ lại đứng ở bọn hắn bên này. Có thể coi là như thế. Xây dựng lại Sử Lai Khắc như vậy sự tình trọng đại. Tại trước hôm nay, Mặc Lam cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc lên qua. Hết thảy đều như vậy tại bảo mật trong tiến hành đấy. Trừ rồi nàng dùng bên ngoài. Không có ai biết chuẩn bị nhóm này vật tư là dùng làm gì. Mà bây giờ, nhận được thông chi, nàng cũng đã tại vận chuyển vật tư đường bên trên rồi. Dọc theo con đường này có thể cũng không bình tĩnh. Riêng là hồn đạo thông tin nàng đã tiếp 10 cái. Thiên đấu thành cùng Sử Lai Khắc thành địa chỉ ban đầu khoảng cách gần nhất. Phái đối địch bên này nhận được tin tức về sau. Tự nhiên đều như vậy đến hỏi thăm tình huống cụ thể đấy. Mặc Lam không chút do dự biểu thị ra đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại ủng hộ. Đây cũng là tuyệt đại phái đối địch nhân sĩ đều nguyện ý chứng kiến đấy. Chẳng qua là nhóm này vật tư trợ giúp tình huống nàng còn không có nói. Hết thầy đều muốn đợi hết thầy đều kết thúc lại nói. Mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc xây dựng lại công tác đã bắt đầu rồi. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhiệm vụ phân công Sử Lai Khắc Học Viện các học viên, nguyên một đám nhiệt tình 10 phần, nhao nhao nhảy vào trong hố sâu, bắt đầu bố trí. Rất nhiều thứ đều như vậy cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt đấy, từng kiện hồn đạo khí không đứt từ chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra, bắt đầu lắp đặt. Những thứ này đại lượng hồn đạo khí đương nhiên không thể nào là liên bang cung cấp đấy, nguồn gốc không thể nghi ngờ. Tự nhiên là đường môn. Nhã Lị bay đến Vân Minh bên cạnh, hy vọng tiếp theo hết thảy thuận lợi a. Vân Minh mỉm cười, hành động của chúng ta đột nhiên, trước cũng không có dấu vết nào, trong khoảng thời gian này đến các phương diện tài nguyên tất cả đều phân phối đi qua. Coi như là truyền linh tháp liều lĩnh đều muốn công kích chúng ta, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng hoàn thành, huống chi, bọn hắn còn không dám như thế trắng trợn. Đáng tiếc, nếu có thời không thần tòa ở đây, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhã Lị liếc mắt nhìn hắn, bây giờ là ngươi hay vẫn là hắn? Mẹ! Là ta! Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra. Ngày đó, lúc Nhã Lị hỏi thăm Đường Vũ Lân dùng thân phận gì xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Lân liền nói ra rồi kế hoạch của hắn. Bởi vì đường môn bị liên bang định tính là phản quốc tổ chức nguyên nhân, hắn thân là đường môn môn chủ đương nhiên bất tiện trực tiếp xuất hiện, như vậy, liền cần một thân phận khác. Mà phản hồi bọn hắn, đã có thể dùng thời không thần toa đổi về Vân Minh hồn phách. Đây là bọn hắn cùng Thánh Linh Giáo đã nói rồi đấy giao dịch. Thời không thần toa đối với Thánh Linh Giáo đồng dạng 10 phần trọng yếu. Giao dịch tại lén lút bên trong hoàn thành. Thánh Linh Giáo thậm chí nếm thử lôi kéo đường môn, đều muốn thuyết phục đa tình đấu la. Kết quả có thể nghĩ. Nhưng kình thiên đấu la hồn phách cuối cùng bị đổi trở về. Nhưng đổi về hồn phách nhưng là có chút không trọn vẹn không được đầy đủ đấy. Chỉ có thể ở một ít đặc biệt dưới điều kiện tiến hành một chút đơn giản trao đổi. Sau đó kình thiên đấu la hồn phách liền lấy kình thiên thần thương là gửi thể tiến nhập ngủ say. Mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ thức tỉnh trong chốc lát. Nhã Lị cũng không biết Vân Minh lúc nào sẽ thức tỉnh, cho nên mới đã có vừa mới cái kia vừa hỏi. Tại Vân Minh bản nhân chỉ điểm bên dưới, Đường Vũ Lân cải trang giả dạng hầu như có thể nói là không hề sơ hở. Đã liền thanh âm, thần thái, khí tức đều là giống nhau. Bởi vậy, coi như là Nhã Lị đều có chút nhận thức không ra thật giả. Dù sao, nàng bây giờ tinh thần tu vi cũng không so Đường Vũ Lân cao. Xây dựng lại Sử Lai Khắc, còn có cái gì so kình thiên đấu la đang cao nhất hô hiệu quả rất tốt à. Mà đều muốn nghiệm chứng hắn cái này kình thiên đấu la là thật là giả, trừ phi là đi qua chiến đấu. Mà Sử Lai Khắc học viện cũng không chỉ là hắn một người, có thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la hai vị tại, đều muốn thăm dò Đường Vũ Lân không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa đột nhiên tính, xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện chính là tại nơi này mọi người đều không tưởng tượng nổi dưới tình huống bắt đầu. kiến trúc sư là cũng sớm đã từ thiên đấu thành bên kia mời tới đây. Bản vẽ cũng đã xác định. Trước mắt trước muốn kiến tạo, chính là ba tòa lầu dạy học chính. Phỏng theo nguyên bản Sử Lai Khắc Học Viện lầu dạy học, chỉ là bởi vì Hải Thần Hồ biến hóa, hơi có cải biến. Đồng thời, là quan trọng nhất, cũng là nhất định phải trước bố trí đấy, chính là một cái phòng hộ bức xạ vòng bảo hộ. Phong hào đấu la có thể dựa vào tu vi tại trong thời gian ngắn nhất định phạm vi áp chế hủy diệt khí tức, nhưng không thể bền bỉ. Chỉ có đi qua hồn đạo pháp trận bảo hộ, mới có thể không được đến Hải Thần Hồ ảnh hưởng. Sử Lai Khắc Học Viện, đương nhiên không thể đi mặt khác tìm địa phương xây dựng lại, chỉ có thể là ở chỗ này, tại Hải Thần Hồ bờ. Gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế Đường Vũ Lân cùng Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện đám người cao tầng đã bàn bạc nhiều lần, đem chọn cái kế hoạch trải vuốt, lại trải vuốt, mới cuối cùng định hình. Hiện tại Sử Lai Khắc các học viên bố trí đấy, chính là như vậy một cái vòng phòng hộ. Đường Vũ Lân sau khi trở về, trước tiên liền đi xem xét rồi sinh mệnh chi chủng tình huống, sinh mệnh chi chủng trổ mã tình huống cũng không quá tốt, bị hủy diệt khí tức ảnh hưởng, sinh trưởng 10 phần chậm chạp. Đường Vũ Lân tại hướng Tinh La Đế quốc yêu cầu vật tư bên trong, có một bộ phận chính là tràn ngập sinh mệnh năng lượng tinh thạch, cung cấp cho sinh mệnh chi chủng hiệu quả về sau quả tuy có, nhưng còn không tính quá tốt. Dù sao, sinh mệnh chi chủng sinh trưởng cần sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, nhưng tính là như thế. Căn cứ sinh mệnh chi chủng cùng Đường Vũ Lân ở giữa câu thông, một năm nay nhiều thời gian đến, sinh mệnh chi chủng không ngừng trung hòa hủy diệt năng lượng, ước chừng để cho Hải Thần Hồ bên trong hủy diệt năng lượng trình thể giảm bớt 5%, nhưng đây đã là nó có thể làm đến cực hạn, trừ phi có càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng ủng hộ, nếu không loại tình huống này sẽ một mực kéo dài nữa. Hơn nữa, thời gian quá dài mà nói, sinh mệnh chi chủng thậm chí có héo rũ khả năng. Đường Vũ Lân cũng đã hỏi sinh mệnh chi chủng có thể hay không tại địa phương khác sinh trưởng, nhưng đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Sinh mệnh chi chủng nói cho hắn biết, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Những thứ này hủy diệt năng lượng cũng là năng lượng. Một khi nó bản thân sinh mệnh năng tổng sản lượng vượt qua những thứ này hủy diệt năng lượng, hắn liền có biện pháp đem bọn hắn nghịch chuyển, trở thành chính mình thuốc bổ. Mà khổng lồ như thế năng lượng, mới có thể để cho nó chính thức tại trong thời gian ngắn tiến vào đỉnh phong thời kỳ. Bởi vậy, Đường Vũ Lân tại cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định đợi đến lúc Sử Lai Khắc xây dựng lại thông suốt tới trình độ nhất định về sau, tự mình đi một chuyến tình đấu đại xâm lâm, lại đi hạch tâm khu xem một chút, tìm kiếm có hay không sinh mệnh thủy tinh tung tích. Thực lực của hắn hiện tại đã phát triển tới trình độ nhất định rồi, đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Huống chi còn có các đồng bọn khác đi theo, an toàn phương diện tại hắn xem ra không có cái gì vấn đề quá lớn. Tinh thần lực tản ra, đi qua lĩnh vực cảnh tinh thần lực, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được chỗ rất xa. Trước hắn có thể đem thanh âm truyền ra, không chỉ là lực lượng của hắn, cũng có vân minh lực lượng. Xây dựng lại Sử Lai Khắc thời khắc trọng yếu như vậy, vô luận như thế nào mỏi mệt, vân minh đều muốn tự mình tham dự. Là hắn trong linh hồn tinh thần lực cùng Đường Vũ Lân lực lượng dung hợp ở một chỗ, mới có thể chế tạo ra rung động tính hiệu quả. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, chung quanh ít nhất đã có vài chục lần bị người nhìn trộm qua, nhìn trộm bên này hư thật, nhưng tại nhìn đến chính mình về sau, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên Kình Thiên Đấu là cái thân phận này, ở thời điểm này làm ra trọng yếu phi thường tác dụng. Ít nhất để cho tất cả bọn rình rập đều sờ không được tư duy, không cách nào xác định là không phải Kình Thiên Đấu La thật chết mà phục sinh rồi. Coi như là thánh linh giáo, chỉ sợ trong lòng đều muốn đánh cho dấu chấm hỏi. Bởi vì bọn hắn trước đây không lâu vừa mới đem vân minh hồn phách trả lại. Mà Sử Lai Khắc Học Viện vừa có đại lục đệ nhất trị liệu hồn sư thánh linh đấu la Nhã Lệ tại. Nhã Lệ càng là cũng tấn thăng đến rồi cực hạn đấu la cấp độ. Ít nhất thánh linh giáo cũng sẽ đi suy nghĩ, có phải hay không là Nhã Lệ có lợi dụng vân minh hồn phách đem hắn phục sinh năng lực. Tuy rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là, trị liệu hệ cực hạn đấu la từ xưa đều không có xuất hiện qua. Ai có thể nói hay lắm à? Nếu như không phải thời không thần toa đối với thánh linh giáo mà nói quá mức trọng yếu, quan hệ đến tương lai bọn hắn lớn chủ tính. Nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đem vân minh hồn phách trả lại trở về. Phía dưới khu chiêng gõ trống tiến hành bố trí. Sử Lai Khắc Học Viện đồng phục tái hiện nhân gian. Từ Hải Thần Hồ bên trong đi ra chừng hơn ngàn người. Nhưng trên thực tế, lại cũng không tất cả đều là Sử Lai Khắc Học Viện học viên. Trong đó có rất lớn một bộ phận đều như vậy đường môn đệ tử. Đường môn ưu tú kỹ sư. Bọn họ là cố ý điều động qua đi trợ giúp Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại đấy. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Đường môn đám người cao tầng chế định kế hoạch chính là nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành học viện trụ cột xây dựng lại công tác. Tại khắp nơi trở tay không kịp dưới tình huống. Trước đem Sử Lai Khắc khối này lớn thẻ bài một lần nữa đứng lên. Đã có căn cơ, Cho dù còn 10 phần bạc nhược yếu kém, nhưng ít ra thì có đăng cao nhất hô hiệu quả. Để cho toàn bộ đại lục cũng biết, Sử Lai Khắc học viện vẫn còn, Sử Lai Khắc muốn xây dựng lại rồi. Đường Vũ Lân chính là đoán đúng. Hiện tại không có người nào có thể lập tức ngăn cản Sử Lai Khắc xây dựng lại. Thậm chí hắn đều như vậy tận lực để cho trước như oánh oánh. Á Bình bọn hắn những người này chứng kiến đấy. Chính là vì để cho tin tức mau chóng lan truyền ra ngoài. Phái đối địch phương diện cũng sẽ toàn lực phối hợp. Trước tất cả bảo mật tại thời khắc này toàn bộ giải trừ. Do Mạc Lam làm đội trưởng, đã nhanh chóng hướng phái đối địch nắm trong tay truyền thông lực lượng phát ra tin tức. Đem cái này tuyệt đối có thể tạo thành đại lục rung động tin tức công bố ra ngoài.